Võ Đạo Đan Tôn, chương 758, La Sơn Lão Tổ, góc truyện audio.com, trong phút chốc các loại kinh nghiệm hiện ra, khiến Lâm Tiêu chìm vào cảm ngộ thăng hoa. Đêm khuya trên một ngọn núi cao chót vót bên ngoài đế đô đế quốc Võ Linh. Từng dãy cung điện nguy nga xa hoa đứng thẳng, kéo dài liên miên. Dãy cung điện nguy nga hoa lệ vô cùng, nơi này là tông môn của La Sơn Tông, một trong mấy đại thế lực của đế quốc Võ Linh. Trong một tòa cung điện trên đỉnh núi, tông chủ hiện thời của La Sơn Tông, La Bá Thiên lạnh lùng nhìn nhi tử của mình. Đồ nhi, ngươi thua. Hai mắt La Thiên Đô lạnh băng, khí thế không giảm bớt. Phụ thân yên tâm, lần thua này trong đại thái phong vân bảng chờ khi ta đột phá sẽ tự mình lấy về. Trong mắt La Thiên Đô toát ra sát khí dữ tợn, ánh mắt gã tràn ngập kiên quyết. La Bá Thiên lạnh lùng quát, vấn đề không phải lấy lại được hay không mà ngươi kêu ta ăn nói sao với các trưởng lão đây. La Thiên Đô im lặng không lên tiếng, gã cắn chặt ra, gương mặt vạn vẹo. Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, được rồi Bá Thiên, ngươi đừng trách Thiên Đô nữa. Một lão nhân xuất hiện trong đại điện, lão bước ra một bước đã đến trước mặt La Thiên Đô, La Bá Thiên. La Thiên Đô, La Bá Thiên cung kính hành lễ. Lão Tổ, Thái Thượng Trưởng lão nhân là Lão Tổ của La Thị, Thái Thượng Trưởng lão của La Sơn Tông, vương giả sinh tử cảnh. Đại thái phong vân bảng lần này không trách được Thiên Đô, chỉ trách Lâm Tiêu của quận Hiên giật cướp mất tinh thần khí vận của Thiên Đô, tội không thể thể tha. Nhưng tạm gác lại chuyện này, hiện tại quan trọng nhất là thần nguyên trì kia. Đột nhiên một thứ như la bàn hiện ra trong bàn tay lão nhân, vật đó lóe ánh sáng đen như ngôi sao chu thiên xoay tít, bí hiểm khó lường. Thiên Đô, đây là đại trận chu thiên La Sơn. Khi nào ngươi vào thần nguyên trì hãy thả đại trận chu thiên La Sơn ra, nó chẳng những cho ngươi hấp thu thần dịch phát ra từ thần nguyên trì, thậm chí nó còn hấp thu được cả tinh hoa ở sâu trong thần nguyên trì nữa. Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cách sử dụng đại trận chu thiên La Sơn, nửa tháng này ngươi tranh thủ làm quen với nó đi, hiểu chưa? La Thiên Đô nhận lấy la bàn, khom người hành lễ nói. Vâng thưa Thái Thượng Trưởng lão, La Bá Thiên nghi hoặc hỏi, lão tổ thần nguyên dịch cường đại đến vậy sao? Còn phải nói, thần nguyên trì rất ghê gớm, truyền thuyết nó là thần linh viễn cổ tạo ra, có uy lực khó lường. Thần nguyên dịch trong thần nguyên trì khiến người thoát thai hoán cốt thực lực tăng nhiều. Thế nhân chỉ biết thần nguyên dịch có thể cho người thiên phú vào quy nguyên cảnh, điểm mạnh thật sự của thần nguyên dịch là cải tạo thân thể, khiến cơ thể lột xác, điều này rất quan trọng. Trên đại lục biết bao nhiêu cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không thể đột phá sinh tử cảnh. Trừ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc không đủ ra còn một yếu tố lớn nhất là thân thể không đủ cường đại, không cách nào diễn sinh máu thịt nên mới thất bại trong gang tấc. Thần nguyên dịch đặt nền móng vững chắc cho thân thể võ giả. Giờ các ngươi đã hiểu chưa? Mặt ngoài thần nguyên dịch thay đổi thiên phú của võ giả, khiến võ giả có tư chất vào quy nguyên cảnh, nhưng thật ra nó cải tạo thân thể võ giả, đặt nền móng cho võ giả vào sinh tử cảnh. Lão nhân lạnh lùng cười. Bách Lý Thị luôn độc chiếm thần nguyên trì làm của riêng, lần này chịu lấy ra một lần, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Có đại trận chu thiên La Sơn của ta trợ giúp, chỉ cần góc truyện audio.com, hấp thu đủ thần nguyên dịch thì thậm chí giúp Thiên Đô từ cảnh giới nửa bước quy nguyên trực tiếp đột phá đến quy nguyên cảnh, tiết kiệm công sức vất vả tinh luyện chân nguyên cho ngươi. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, khi đó Thiên Đô vẫn là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ. Hai mắt La Thiên Đô sáng rực rỡ, reo lên. Thiên Đô hiểu rồi, tốt lắm, đây là cách tế luyện khống chế đại trận chu thiên La Sơn, ngươi hãy cầm đi. Nếu có thắc mắc gì thì đến sau núi tìm ta, ta sẽ tự mình giải thích cho ngươi. La Thiên Đô nhận lấy bí tịch, tạ ơn Thái Thượng Trưởng lão. La Thiên Đô đi ra ngoài, La Bá Thiên mở miệng nói, lão tổ tứ hoàng tử Bách Lý Huyền mới phái người đến kêu chúng ta hỗ trợ chu sát Lâm Tiêu, chúng ta có ra tay không? Ra tay, để làm gì? Thiên Đô là thiên tài đệ nhất của La Thị chúng ta gần ngàn năm qua, không ngờ bị Lâm Tiêu đánh bại trong đại thái phong vân bảng, cướp đi nhiều tinh thần khí vận. Tinh thần khí vận đó vô cùng bí ẩn, ta còn phải kiêng dè. Chúng ta tạm thời đừng nhúng tay. Thiên Đô thua cuộc so tài quá thảm, khí vận vương giả đã có dao động. Nhưng Thiên Đô đánh bại Lâm Tiêu thì khí vận sẽ lên một bậc, diễn biến thành thành khí chân long. Cho nên phải để Thiên Đô tự mình lấy lại mặt mũi. Hơn nữa Bách Lý Huyền chỉ là công cụ cho La Sơn Tông chúng ta lợi dụng chứ không phải chúng ta là tay sai của hắn, ngươi hiểu ý ta không? La Bá Thiên cung kính nói, đã hiểu thưa lão tổ, tốt lắm, thanh âm già nua dứt lời, trong đại điện trống rỗng, lão nhân đã biến mất. Chỗ cư ngụ của thiên tài quận Võ Uy, Tương Thiên Thần nói, thiên cừu cầm đi, Tương Thiên Thần đưa ra ốc biển màu đen chạm khắc phù văn trúc chắc, miệng ốc đen thui sâu không thấy đáy, rất là kỳ dị. Đoạn Thiên Cửu khó hiểu nhận lấy ốc biển, gã bỗng dùng mình. Đoạn Thiên Cửu cảm giác hơi thở cực kỳ tà ác, đáng sợ từ ốc biển. Hơi thở mặt trái âm u như thủy triều ập vào đầu Đoạn Thiên Cửu, khiến gã lĩnh ngộ đạo ý giết chóc, đồ sát biết bao võ giả bỗng thấy run sợ suýt đánh rơi ốc biển. Đoạn Thiên Cửu ngước lên, ánh mắt hoảng sợ hỏi. Cái này, đây là một nguyên khí bản vương lấy được trong một di tích viễn cổ gọi là Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa, có thể cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Ta đã nghe ngóng được trong lúc thần nguyên trì tẩy lễ, ai thực lực mạnh thì hấp thu được nhiều thần nguyên dịch. Khi đó ngươi hãy dùng Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa âm thầm hút thần nguyên dịch của những người khác cho một mình ngươi hấp thu. Không chừng ngươi có thể một hơi từ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến quy nguyên cảnh, trở thành người mạnh nhất. Đã hiểu chưa? Vẻ mặt Đoạn Thiên Cửu kích động hỏi. Đệ tử hiểu, nhưng Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa là nguyên khí, đệ tử có thể khống chế nó không? Nhìn chung muốn sử dụng nguyên khí thì phải đến thất giai, có chân nguyên mới sử được, nguyên lực bình thường vô hiệu với nguyên khí. Tương Thiên Thần nói, người yên tâm, ta không biết phẩm cấp của Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa thế nào, ta tự đặt tên cho nó. Nhưng ít ra Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa là nguyên khí thượng phẩm trở lên, nó rất kỳ dị, chỉ cần máu tươi là có thể tế luyện, sử dụng tinh thần khống chế nó. Bây giờ ngươi hãy thử xem. Đoạn Thiên Cửu nhỏ giọt máu vào ốc biển ngay. Trong phút chốc hơi thở tà ác tràn ngập trong óc Đoạn Thiên Cửu, đập vỡ đạo ý giết chóc đỉnh ngũ phẩm, ý chí kiên định. Cốc truyện audio.com của gã, cách chương.